Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1063, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Thượng, ta là Emma Levin, người chính là gần nhất quật khởi tân nhân Nam Phong. Yên tâm đi, đứa ngốc, Levin hội một mực bồi tiếp ngươi. Mệt mỏi, Levin làm sao lại mệt mỏi đâu. Chỉ cần có thể bồi tại bên cạnh ngươi lại mệt mỏi ta cũng nguyện ý. Lại nói đi cùng với ngươi. Levin hạnh phúc còn đến không kịp. Làm sao lại mệt mỏi đâu. Vì hắn, ta nguyện ý chủ động từ bỏ tử vong thánh đảo thánh nữ chi vị. Vì hắn, ta nguyện ý cùng ngươi đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Từ đó về sau, ngươi ta mỗi người một ngả. Vì cái gì, ta cũng không biết, thì là ưa thích bồi tiếp hắn. Phong, chúng ta bị vây quanh. Người đi trước ta đoạn hậu. Phong, người đi trước. Nơi này giao cho ta xử lý. Phong, ta đi trước phía trước nhìn xem. Người sau đó theo tới. Phong, ta nghĩ ngươi. Phong, nếu có một ngày ta chết, người có nhớ ta hay không? Nhìn lấy cái kia chậm rãi hai mắt nhắm lại Emma Levin. Trong óc đã từng qua lại. Đã từng thời gian tốt đẹp. Đã từng hình ảnh giống như điện ảnh đồng dạng tại Lam Phong trong óc chiếu phim. Làm cho thần sắc hắn trở nên điên cuồng mà dữ tợn. Hai mắt hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Thể nội sở hữu huyết dịch tại thời khắc này rốt cục toàn bộ chuyển hóa làm kim sắc. Bạo quân, nhìn lấy chính mình nữ nhân yêu mến chết ở trước mặt mình. Tư vị như thế nào? Hắc ma cúi đầu nhìn lấy mặt kia bàng bời vì thống khổ mà trở nên dữ tợn Lam Phong. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma, chết đi cho ta. Nghe được hắc ma lời nói, Lam Phong bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia một mặt nghiền ngẫm nụ cười hắc ma. Bộ ngực hắn long văn tại thời khắc này bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố chi khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Long chi nộ. Một tiếng chói tai tiếng long ngâm ầm vang ở giữa vang vọng phiến thiên địa này. Cuồng bạo kinh khí lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Khí lãng ven đường những nơi đi qua trực tiếp bị chấn nát trở thành bột phấn. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, hắc ma cả người cũng là bị lực lượng kinh khủng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một liền lui về phía sau gần như 50 mét phương mới đứng vững thân hình. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân hình còn giống như quỷ mị xuất hiện tại hắc ma trước mặt. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn nhanh chóng túm lấy hắc trong ma thủ ma long quỷ kiếm. Sau đó bỗng nhiên đâm vào đến hắc ma trong thân thể. Đem thân thể của hắn cho hoàn toàn xuyên qua. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắc ma trên mặt biểu lộ thì là trong lúc đó ngưng kết. Sắc mặt lại là trong lúc đó tái đi, một ngụm đỏ tươi huyết dịch thì là từ từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Thái cực nứt xương trường, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bàn tay bị kim sắc thần long chi lực kiện hàng. Mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng khắc ở hắc ma trên ngực. Ây, phốc phốc, chấm ngoặc kép, hắc ma miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Levin, chấm ngoặc kép, đem hắc ma đánh bay. Lam Phong thân thể hóa thành một đầu nộ long nhanh như thiểm điện hướng về trí tuệ chi thần Emma. Levin chỗ phương hướng chạy như điên. Muốn đi, không có cửa đâu. Nhưng mà, Lam Phong thân thể vừa rồi vừa xông ra không có bao xa. Hắc ma thần sắc lại là vô cùng điên cuồng. Hắn cố nén trọng thương thân thể, dưới chân ma long bước thi triển mà ra, giống như quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Cầm trong tay ma long quỷ kiếm, đối Lam Phong đầu gọt đến. Cút, đối mặt hắc ma cái này sắc bén công kích, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, tay phải hắn nhô ra, một tay lấy hắc ma cổ tay bắt lại, sau đó vai phải đứng vững bả vai hắn. Quỷ chõ lại là bỗng nhiên phát lực mang theo diệt thế chi uy hung hăng đụng vào hắc ma trên ngực. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp đem hắc ma cho quăng bay ra qua. Phanh, Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Hắc ma thân thể giống như một cái như chó chết bay ngược mà ra. Hung hăng đụng nát hắn ngồi ngai vàng cùng ghế dựa. Sau đó dư thế không giảm địa đụng vào hậu phương chỗ trên hình dài. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Lực lượng kinh khủng gào thét mà ra. Trực tiếp đem tử hình đài đụng nát. Sau đó ầm vang ở giữa sập xuống. Đặt ở hắc trên ma thân. Làm cho trong miệng hắn lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhấc lên vô số hạt bụi. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ hắc ma miệng bên trong phun ra. Giờ khắc này hắc ma chỉ sợ cho dù là không chết cũng nhận trọng thương. Bạch, nhất kích đem hắc ma cho đánh bay. Lam Phong không có chút nào dừng lại. Thân thể hóa thành một đầu nộ long. Dư thế không giảm hướng lấy trí tuệ chi thần Emma Levin nơi ở bất ngờ mà đi. Cho ta ngăn lại hắn. Thấy thế, thú liệp chi thần Diana trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Diana lời nói rơi xuống. Đại lượng thủ vệ giống như điên hướng về Lam Phong bất ngờ mà ra. Xuy xuy xuy, Lam Phong hai mắt đỏ như máu. Trong mắt sát ý ngang dọc, tại những thủ vệ kia vọt tới trong nháy mắt. Sắc bén dao quân dụng chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó quần áo vỡ tan thanh âm. Đao tử vạch phá ra thịt thanh âm không ngừng mà vang lên. Từng người thủ vệ giống như thái thịt đồng dạng ầm vang ngã xuống. Đáng chết, Delut, Caesar, Dickert, cùng ta cùng tiến lên. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong không người có thể ngăn trở. Thú liệp chi thần Diana trong mắt lóe ra sắc bén sát ý. Miệng bên trong truyền ra dày đặc lời nói. Thế nhưng là, vừa mới dứt lời. Thú liệp chi thần Diana sắc mặt lại là đột biến. Nàng cảm giác mình bị một cỗ cuồng bạo sát ý một mực khóa chặt. Làm cho nàng trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào tới tuyệt vọng. Thân hình trong lúc đó lui nhanh. Không biết khi nào, nổi giận Lam Phong đã xuất hiện tại thú liệp chi thần Diana trước mặt. Hắn tay trái bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Hóa thành sắc bén long chảo hướng về Diana cổ chộp tới. Người dám, chấm ngoặc kép, cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia một mực ngồi tại trên bảo tọa kiếm hoàng mi hóc sắc. Mặt lại là trong lúc đó biến đổi, trong tay nghịch lân kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo to lớn vô cùng kiếm khí thì là từ nghịch lân phía trên nổ bắn ra mà ra. Hướng về kia đối thú liệp chi thần Diana bắn tới Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Cùng lúc đó... Kiếm hoàng Mihawk từ bảo tọa bên trên đứng dậy, một bước phóng ra, thân hình hắn thì là hóa thành một đạo kiếm quang, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Lam Phong mà đi. Hắn không nghĩ tới bạo tẩu Lam Phong vậy mà lại hướng thú liệp chi thần Diana động thủ. Tại thú liệp chi thần Diana cái kia kinh hãi trong con mắt, Lam Phong cái kia bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc long chảo thì là từ từ phóng đại. Làm cho nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trước kia Lam Phong không giết thú liệp chi thần Diana là xem ở nguyệt quang chi thần Diana trên mặt mũi. Dù sao Diana bất kể nói thế nào đều là Diana thân tỷ tỷ. Nhưng là Diana cũng dám thương tổn Emma Levin. Lam Phong đã quản không nhiều như vậy. Thế tất yếu giết nàng. Mắt thấy cái kia mang theo hung mãnh sát ý bạo quân Lam Phong tiến đến. Thú liệp chi thần Diana trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi đến. Cái này khủng bố sát ý làm cho nàng tâm thăng không tầm thường một tia sức phản kháng. Chết! Có điều thú liệp chi thần Diana cũng là một kẻ hung ác. Mắt thấy không cách nào trốn tránh. Nàng bỗng nhiên cắn răng một cái. Nắm chặt trong tay đi săn chi kiếm đối Lam Phong nổi giận chém mà đi. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Hỏa diễm lăng ảnh tràm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.